Một mình tôi chấp hết. Chương 26, Trình thảm Vương An Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Tiêu, cô bị làm sao thế này? Vương Tâm Lan đôi mắt đỏ hoe nói. Thấy Tiêu Nhã Kỳ như vậy thì tim của cô tự nhiên thấy đau lắm. Suốt đêm Tiêu Nhã Kỳ không về làm cô cũng không ngủ được. Vương Tâm Lan nhanh chóng lại chỗ Tiêu Nhã Kỳ phụ giúp đỡ một tay. Chỉ là một chút thương tích nhỏ thôi, em khóc cái gì chứ? Tôi chưa có chết mà. Vào nhà hết đi, Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Nghe vậy Vương An Nguyên và Vương Tâm Lan đều theo Tiêu Nhã Kỳ vào nhà. Vương An Nguyên lúc trước chỉ được nhìn nhà của Tiêu Nhã Kỳ thông qua máy vi tính thôi. Bây giờ được đi vào trực tiếp làm anh hiếu kỳ, hết ngó sang bên trái rồi nhìn sang bên phải. Đây là lần đầu tiên anh vào nhà của một cô gái đó. Nhìn sơ qua thì nhà của cô cũng sạch sẽ, ngăn nắp nhưng chỉ nhỏ bằng một góc nhà của anh thôi. Vương An Nguyên lấy tay chùi chùi thử cái ghế rồi anh đưa tay lên nhìn xem có dơ hay không thì anh mới dám đặt mông lên ngồi. Anh nhìn ngón tay có một chút xíu bẩn thì anh bĩu môi nói lớn tiếng. Nè, lọ lem, nhà này cô có lau chùi thường xuyên không đó? Cái ghế này vẫn còn bụi nè. Lần sau nhớ lau kỹ một chút, tôi ghét nhà dơ lắm. Con gái phải dọn dẹp nhà cửa sạch một chút, con trai mới thương biết không? Nghe vậy Vương Tâm Lan đi lại xem cái ghế rồi nói. Đâu có, sáng nay tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi tôi mới đi học mà. Không lý nào lại dơ được, tôi nói dơ là dơ, cô giúp tôi lau sạch giúp tôi một lần nữa đi. Ngoan, Vương An Nguyên nói, Tiêu Nhã Kỳ thay đổi bộ quần áo khác rồi đi xuống. Cô nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười, cô cầm một cái khăn ướt rồi cô đi lại chỗ Vương An Nguyên nói. Vương Tâm Lan, em đi học võ đi, không thì em đi học bài, không thì em đi siêu thị mua đồ về nhà nấu ăn đi. Để nhà đó một lát nữa Vương An Nguyên dọn dẹp nhà thay em là được rồi. Không đợi Vương Tâm Lan phản đối thì Tiêu Nhã Kỳ thải cái khăn ướt cho Vương An Nguyên rồi lên tiếng nói tiếp. Vương An Nguyên chụp lấy, cái phần này là của cậu nè, nhiệm vụ lau chùi bàn ghế tôi giao lại cho cậu đó. Cô nói rồi khẽ cười, cô chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho anh thôi, chứ trong nhiệm vụ xếp diệp không có nói là cô không được sai vặt Vương An Nguyên mà. Nếu đã không nói thì thẳng tay bóc lột thôi. Cái gì, giáo sư Tiêu, cô có lầm hay không à, tôi đường đường là Vương An Nguyên đại thiếu gia. Tôi có chết cũng không làm lao công, tôi không làm đâu, Vương An Nguyên ném cái rẻ lao xuống đất nói. Giáo sư Tiêu, hay để em làm cho, cậu ấy nhìn là không biết làm gì rồi. Vương Tâm Lan nói, cô tính nói thêm gì nữa thì Tiêu Nhã Kỳ đưa tay lên ra hiệu cho cô im lặng. Vương An Nguyên, cậu nghe cho rõ đây, Vương Tâm Lan là khách ở nhà tôi, chứ em ấy không phải người giúp việc nhà cậu. Còn nữa người ta còn chăm học lại còn học rất giỏi nữa. Cô ấy không có thời gian và nghĩa vụ để làm việc nhà thế cậu đâu. Cậu đã hứa hẹn là làm ô xin cho tôi. Cậu tính nuốt lời. Tiêu Nhã Kỳ đi lại chỗ của Vương An Nguyên. Một ngón tay của cô khẽ nâng cầm Vương An Nguyên lên rồi nghiêm mặt nói. Tôi có hứa chuyện đó, nhưng mà cô đâu có nói phải dọn dẹp nhà cửa gì đâu. Cô nói gì thì nói tôi cũng không làm. Vương An Nguyên đối mặt với ánh mắt như dao của Tiêu Nhã Kỳ thì dùng mình nói. Anh càng nói càng nhỏ, tại vì anh bị đối lý trước nên không biết cãi làm sao. Vương An Nguyên, cậu cứ xem Vương Tâm Lan không có mặt ở đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đã hứa làm sai vặt cho tôi rồi thì cậu phải làm cho bằng được. Cậu tính nuốt lời hay sao hả? Vương An Nguyên, cậu mà dám nuốt lời thì đừng trách Tiêu Nhã Kỳ tôi không khách sáo với cậu. Nghe rõ chưa, ở nhà của Tiêu Nhã Kỳ tôi thì không có ba chữ đại thiếu gia tồn tại ở đây. Tiêu Nhã Kỳ cười lưu manh nói, tay của cô còn lưu manh mà cầm lấy cằm của anh nâng lên một chút nói. Ánh mắt sắc bén của cô nhìn chằm chằm vào cánh môi sen hồng của anh hâm dọa. Tôi không có nuốt lời. Vương An Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô rồi nói. Chẳng hiểu tại sao mà mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt của cô thì anh có cảm giác anh không còn là chính mình nữa. Tốt lắm, vậy rẻ lau nhà đây, cậu lau sạch nhà giúp tôi. Cảm ơn nhiều, Vương Tâm Lan, em đi siêu thị giúp tôi được không? Tiêu Nhã Kỳ cười nói rồi buông cằm anh ra. Cô để Vương Tâm Lan đi là vì cô không muốn Vương An Nguyên làm biếng rồi diễn cớ mà nhờ vào Vương Tâm Lan làm giúp thôi. Vương An Nguyên có tính công tử từ nhỏ rồi. Giờ cô muốn tôi luyện anh lại thì phải một thời gian. Cô còn không quên là tác giả viết về tính cách của anh về vài năm sau. Anh là một nam chính giỏi việc nước đảm việc nhà nhất trong mấy nam chính đâu. Được để em đi siêu thị mua đồ vậy. Vương Tâm Lan nghe vậy thì gật đầu rồi cô lấy xe đi mất. Còn Vương An Nguyên thì cái mặt đẹp trai nhăn nhúm lại vì khó chịu. Ánh mắt ai oán của anh nhìn Tiêu Nhã Kỳ như muốn cô đổi ý lại vậy. Anh cầm cái rẻ lau mà giống như cầm một cái bịch phân gà vậy. Miệng còn lẩm bẩm vài câu nhỏ. Tiêu Nhã Kỳ, để tìm ra bí mật của cô nên tôi tạm thời nhịn cô đó. Rồi một ngày Vương An Nguyên tôi sẽ bắt cô phải làm ô xin ngược lại cho tôi. Đến lúc đó tôi cho cô lau nhà chết cô luôn. Nói cho cô biết nhà tôi rộng gấp 10 lần căn nhà này đó. Rồi sau đó tôi cho cô đi rửa chuồng heo, quét chuồng gà, dọn phân chó. Tôi Vương An Nguyên sẽ trả hết nổi nhục ngày hôm nay. Tôi là người thù dai lắm đó. Tiêu Nhã Kỳ ngồi ở ghế đọc báo. Tay của cô cầm một tách cà phê đen đá lên uống. Cô liếc mắt nhìn Vương An Nguyên đang cúi người rồi anh vô tư chổng cái mông lên trời để lau nhà thì cô mỉm cười. Má ơi, nam chính có khác à, phát dục hoàn thiện xong cái mông đầy đặn cong lên thấy ghét quá à, cái mông này mà mình được đánh cho mấy cái chắc thích lắm đây. Phương Mỹ Lệ tiện nghi cho cô rồi, lấy tờ báo che mặt lại cô lén địa hàng của anh rồi nghĩ thầm một câu. Vương An Nguyên, cậu không có sức hay sao mà nhà lau nước không vậy? Lỡ tôi đi trượt chân té thì sao? Lau lại đi, Tiêu Nhã Kỳ vừa uống cà phê vừa chỉ tay năm ngón nói. Cô giỏi thì xuống làm đi. Vương An Nguyên nói, gương mặt đẹp đỏ lên vì tức giận. Tôi, đang, bị, thương, Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Còn giơ cánh tay trái lên lắc lắc mấy cái. Cô được lắm, anh tức giận chỉ tay vào mặt Tiêu Nhã Kỳ nói không ra tiếng. Vương An Nguyên mày nhịn đi, rồi có một ngày trả đủ cho cô ta. Anh lại chửi nhỏ một câu, liếc mắt Tiêu Nhã Kỳ một cái rồi lại tiếp tục lau bàn ghế. Cậu làm xong thì phiền cậu bỏ quần áo vào máy giặt đồ giúp tôi luôn nha. Thanh, cậu nhiều nha An Nguyên, Tiêu Nhã Kỳ nói, vẻ mặt của cô sau tờ báo cười đến khoe một bộ răng trắng bóc. Cô chỉ nhìn lén lén xem vẻ mặt của anh tức giận rồi nhịn cười nói. Hừ, Vương An Nguyên kêu lên một tiếng rồi thôi, anh đeo bao tay vào hết lau bàn rồi đến lau ghế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lâu lâu anh còn liếc mắt nhìn cô một cái, rồi miệng anh lại lẩm bẩm chửi nhỏ một câu. Tiêu Nhã Kỳ chỉ ngồi khoanh chân lại rồi cô như một bà hoàng chỉ tay năm ngón. Cô hết chỉ cái này cho anh làm, rồi đến chê cái khác anh làm dơ. Cứ như vậy cô đày đọa Vương An Nguyên làm việc đến đau cuộc sống, vì nhà cô cũng không phải nhỏ, mà mấy cái việc nhà không tên mà phụ nữ làm hàng ngày, nếu tính ra được thì chắc cao bằng ngọn núi cao ấy. Tiêu Nhã Kỳ, cô bao nhiêu ngày mới giặt đồ một lần đó? Khiếp con gái gì để một chồng đồ như núi Thái Sơn mới giặt vậy? Ôi trời, trời, coi cái đầm ngủ nè, màu đen còn có hình đầu lâu nữa chứ? Cô không sợ ngày làm trái lương tâm đêm bọn chúng tìm cô sao? Còn cái quần này nữa? Tiêu Nhã Kỳ, cô có còn là con gái nữa hay không? Mặc đồ gì toàn màu đen như con quạ vậy? Đến đồ lót cũng cùng chung số phận đen thôi. Không có tí hương vị mỹ nữ gì cả thì ai thèm cưới cô? Anh vừa làm vừa chửi nhỏ vài câu. Câm miệng cậu lại cho tôi. Cậu còn nói nhảm nữa tôi thịt cậu. Tiêu Nhã Kỳ ngoáy ngoáy lỗ tai nói, rồi cô liếc mắt nhìn Vương An Nguyên một cái. Anh làm nhảm chửi cô này giờ rồi, giống như con muỗi bay o o quanh lỗ tai hoài bực bội chết đi được. Giờ cô mới biết Vương An Nguyên nói nhiều như vậy, ở một nơi xa nhóm Triệu Tử Long, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Chiết đều há miệng nhìn màn hình phóng to cảnh nhà Tiêu Nhã Kỳ. Mẹ ơi, nói với con điều này không phải là thật đi. Cái tên An Nguyên này khôn nhà dại trợ thật mà, cậu ta làm cái gì bị Tiêu Nhã Kỳ sai như con đẻ vậy? Hàn Thần há miệng thật lớn nói. Cái tên Vương An Nguyên làm cái khỉ gì ở nhà cô ấy vậy? Không phải bị Tiêu Nhã Kỳ hạ thuốc đến khủng luôn rồi chứ? Vương An Nguyên đại thiếu gia mà đi lau nhà, dọn dẹp nhà cửa. Thiên à, thế giới này điên hết rồi. Lý Minh Chiết rũi rũi con mắt nói. Xem ra chúng ta còn xem thường đạo hạnh của Tiêu Nhã Kỳ rồi. Cô ta không đơn giản như vậy. Triệu Tử Long nhíu mày nói. Ánh mắt của anh vẫn không rời Tiêu Nhã Kỳ đang nằm khoanh chân hưởng thụ ở hồ bơi. Tay của cô còn cầm thêm một ly cam ép sang chảnh như bà Hoàng. Trong khi đó thì Vương An Nguyên lại tiếp tục đảm nhiệm vai trò ô xin cao cấp làm nhiệm vụ lau chùi dọn dẹp. Xem ra phải kháng chiến chống Tiêu Nhã Kỳ lần thứ hai thôi. Vì giải cứu anh em, chúng ta không thể bỏ mặt An Nguyên được. Bạch Thiên Tuyệt chau mày nói. Thiên Tuyệt, cậu gọi cho An Nguyên đến đây ngay lập tức cho tôi. Không thể để cô ta hoành hành bá đạo ức hiếp cậu ta được. Triệu Tử Long nói Tôi gọi ngay đây, Bạch Thiên Tuyệt nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho An Nguyên. Trên màn hình lại hiện ra cảnh Vương An Nguyên nghe điện thoại, vừa cầm xô nước thảm vô cùng. An Nguyên, cậu nhanh chóng đến câu lạc bộ ngay. Chúng tôi đợi, Bạch Thiên Tuyệt nói, mắt của anh còn nhìn lên màn hình nhìn Tiêu Nhã Kỳ. Trong điện thoại anh còn nghe tiếng Tiêu Nhã Kỳ sai Vương An Nguyên lấy dùm ly nước nữa. Để một tiếng nữa đi, Giờ tôi bận rồi, Vương An Nguyên nói rồi cúp máy. Alo, alo, chết tiệt cậu ta dám cúp máy trước. Cái tên Vương An Nguyên này, hắn ta có biết mình đang làm cái gì hay không? Bạch Thiên Tuyệt chửi một câu, cậu ta bị Tiêu Nhã Kỳ làm lú lẫn rồi. Để gặp cậu ta chúng ta phải tách cậu ta ra mới được. Lý Minh Chiết nói, bốn người gật đầu rồi lại nhìn chăm chăm vào màn hình phóng lớn. Vương An Nguyên làm xong thì ngồi ở ghế nằm ở hồ bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay cầm một ly nước lớn uống như thể khát nước lâu ngày. Vương An Nguyên cậu mệt rồi à, có cần tôi bóp vai cho không? Tiêu Nhã Kỳ nằm gần đó cười nói, hừ, cô thử nhào vô làm đi rồi biết. Vương An Nguyên nói, bao nhiêu năm nay cũng chỉ một tay mình tôi làm không có sao đâu. Tối cậu muốn ở lại đây ngủ luôn hay về để sáng mai cậu lại tới sớm? Tiêu Nhã Kỳ nhìn trời đang chuyển về đêm nói, tất nhiên là, ở lại rồi, mà căn phòng trên lầu sao tôi mở ra không được. Vương An Nguyên nói, không ở lại thì anh tìm manh mối cái kiểu gì được. Cậu có thể đi bất kỳ đâu trong nhà này, chỉ trừ căn phòng đó ra biết không? Phòng đó có cả nhận diện khuôn mặt. Nếu không phải tôi, thì nó tự nổ tung cậu chết chắc, tôi đã nói trước rồi đó. Nếu cậu không tin có thể lén mở cửa đi, bảo đảm cậu không sống được 20 giây. Tiêu Nhã Kỳ nói, sắc mặt nghiêm túc thật sự, cách nói của cô làm người ta phải tin 100, những gì cô đang nói. Nghe vậy Vương An Nguyên nhíu mày, chắc chắn cái thứ bọn anh muốn tìm đang nằm ở căn phòng đó. Nhưng nếu đúng là như cô nói vậy làm sao vào được? Hay là để họp lại với nhóm Triệu Tử Long tìm phương án khác xem sao? Vương Tâm Lan về rồi, cậu xuống bếp phụ em ấy làm đi, xong rồi chúng ta cũng ăn cơm. Tiêu Nhã Kỳ thấy Vương Tâm Lan về rồi thì nhìn anh nói, tôi làm gì biết nấu ăn, tôi mà đốt bếp nhà cô thì đừng khóc. Vương An Nguyên nói, ha ha ha, cậu không biết nấu thì cắt rửa rau cho Tâm Lan là được. Đi đi đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi. Tiêu Nhã Kỳ cười nói, bá cô là Tiêu Ác Ma mà. Vương An Nguyên hét một câu rồi bước đi. Giờ cho anh rút lại lời hứa làm sai vặt cho Tiêu Nhã Kỳ được không? Cô ta quả thật là ác ma thật mà. Cách chương.